Thật Thiên Kim là lão tổ tông thời phong kiến. Chương 108, chương 108. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Tùng Hàn hơi ngập ngừng một chút, môi mím lại. Lần sau đính hôn, tôi chỉ muốn chọn người mà tôi muốn. Bầu không khí đột nhiên trở nên có phần kỳ quái, không khí như thể dừng lại. Im lặng 3 giây, Cố Tinh Thần không hiểu ra sao liền lên tiếng. Nói cái gì vậy? Sao tôi nghe không hiểu gì cả? Kỷ Nghiên suy nghĩ một lúc rồi giải thích, ý của Hạ Tam là lo lắng Bùi Nhị lần nữa bị gia đình sắp xếp hôn nhân. Cố Tinh Thần bừng tỉnh hiểu ra, thế thì ra là vậy. Anh ta vỗ vỗ vai Hạ Tư Tử, bây giờ cậu cũng biết quan tâm người khác rồi, không dễ đâu. Hạ Tư Tử không đáp lời, ánh mắt lạnh nhạt liếc qua Nam Tăng Ninh, cô có vẻ vẫn chưa hồi thần nhưng cũng gật đầu theo. Cô vốn quen với việc tán đồng, không quan tâm có hiểu hay không, có đồng tình hay không. Nam Tang Ninh thật sự cũng không quá để ý họ nói gì, cô chỉ cảm thấy nơi này làm cô khó chịu, một phút cũng không muốn ở lại. Vừa lúc đó, điện thoại của cô reo lên, hiển thị cuộc gọi là trợ lý Từ. Cô nghe máy, Tiểu Nam tổng, bộ phận kỹ thuật đã nộp đơn xin mua thiết bị mới, tôi đã để trong văn phòng của cô rồi, ngày mai buổi họp sáng chắc sẽ thảo luận, cô có muốn tôi gửi bản điện tử cho cô xem trước không? Nam Tang Ninh, hiện tại cần phê duyệt gấp à? À, thực ra không gấp, chỉ là buổi họp sáng mai mới thảo luận, nếu cô bận thì để mai. Được, tôi lập tức quay lại. Nam Tang Ninh cúp máy ngay lập tức, rồi nhìn Kỷ Nghiên. Tớ có việc gấp phải về công ty một chuyến, giờ phải đi ngay. Kỷ Nghiên ngẩn người gật đầu. À, vậy thôi vậy. Nam Tang Ninh quay người đi luôn, không thèm nhìn lại. Không khí lại im lặng thêm 3 giây. Cuối cùng, Cố Tinh Thần không nhịn được nữa mà phàn nàn. Tôi nói này, các người sao lại có thù oán đầy người vậy? Người ta đến chúc mừng đính hôn, không biết còn tưởng đến phá đám cơ. Hạ Tư Tự lạnh nhạt nói, tôi cũng có việc, phải đi trước. Được, được, cậu từ từ đi nhé. Hạ Tư Tự đi rồi, Bùi Tùng Hàn cũng từ biệt. Tôi đi trước, cậu cũng từ từ đi. Anh ta lịch sự chúc mừng. Chúc mừng đính hôn, cậu cứ lo cho mình đi. Bùi Tùng Hàn cười, vỗ vỗ tay anh ta, rồi rời đi. Kỷ Nghiên và Cố Tinh Thần đứng tại chỗ, nhìn theo họ ra xa. Kỷ Nghiên nhíu mày, tôi cảm thấy, có gì đó kỳ lạ. Cảm thông đi, mấy ông bạn điên gần đây không được thuận lợi lắm. Cố Tinh Thần lắc đầu, một người thì hủy hôn, một người bị đá, không phải nói họ là anh em sao. Xui xẻo đều xui xẻo cùng một chỗ. Nam Tăng Ninh đi ra khỏi khách sạn. Chú Trương đã lái xe đến cổng, cô kéo cửa xe lên xe, Audi vút đi. Đi công ty, vâng, Nam Tang Ninh ngả lưng vào ghế, ấn cửa sổ, không khí tươi mới tràn vào. Cuối cùng cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm, dễ chịu hơn rất nhiều. Cô nhớ lại tình huống lúc nãy, Hạ Tư Tự nói câu đó có ý gì? Sao anh lại giống như là, đang nói với cô? Nam Tang Ninh quay lại công ty, Từ Diên đã chờ sẵn. Sau khi Nam Tang Ninh tiếp quản xưởng chế tạo, cô cũng đã có một trợ lý. Tiểu Nam tổng, Nam Tang Ninh nhẹ gật đầu, mở cửa văn phòng đi vào, ngồi vào ghế xoay, tùy tay lướt qua tài liệu đơn xin. Từ Diên rót cho cô một tách trà. Đợt thiết bị này không vội, tôi biết, tôi cũng không có việc gì làm nên về trước. Nam Tang Ninh nhấp một ngụm trà, hơi nhăn mày. Trà này đắng quá, Từ Diên rất thận trọng. Vậy Tiểu Nam tổng thích uống loại trà gì? Lần sau tôi chuẩn bị sẵn. Nam Tang Ninh suy nghĩ một lúc, ngẩng đầu nhìn anh ta. Trà sữa, Từ Diên, vâng. Điện thoại Nam Tang Ninh lại reo. Cô mở máy, là Diệp Thiến gọi đến. Nam Tang Ninh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dự án AI y tế của chúng ta đã có hình mẫu rồi. Cậu có muốn đến công ty xem không? Nam Tang Ninh lướt qua tài liệu trong tay. Gần đây tôi có thể không có thời gian dành. Các cậu cứ làm đi. Cái này tôi cũng không quá hiểu. Dự án khởi nghiệp của Diệp Thiến và Trương Lương có liên quan đến Internet. Còn về mảng này thì hiện tại Tăng Ninh hoàn toàn mù tịt. Thật sự là công việc ở tập đoàn Nam Thị quá nhiều. Cô không còn sức lực để tìm hiểu thêm một lĩnh vực hoàn toàn mới. Tăng Ninh nghiêm túc nói. Diệp Thiến, tôi tin cậu. Được, tôi nhất định không để tiền của cậu đầu tư uổng phí đâu. Bây giờ bọn tôi đang dùng dự án mẫu này để kêu gọi đầu tư mới. Nếu đợt này gọi vốn thành công, chúng tôi sẽ có thể ra mắt sản phẩm thực sự. Giọng Diệp Thiến phấn khích không thể che giấu. Tang Ninh khẽ mỉm cười. Tôi biết đây là ước mơ của cậu và Trương Lương. Tôi cũng đang đợi ngày sản phẩm của hai người chính thức ra mắt thị trường. Tàng Ninh không hiểu về Internet, nhưng cô hiểu Diệp Thiến và Trương Lương. Họ đã dốc toàn bộ tài sản của mình để đầu tư vào dự án khởi nghiệp này. Họ còn mong muốn thành công hơn cả cô. Nhất định chúng tôi sẽ làm được. Tập đoàn Huy Diệu, phòng họp lúc này im phăng phắc. Người quản lý dự án vừa thuyết trình xong đang lau mồ hôi lạnh, bị bầu không khí áp lực này đè nén đến mức chỉ muốn chui xuống đất. Từng giây từng phút trôi qua, mọi người nín thở, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn sắc mặt của vị kia. Hạ Tư tự lật xem hết tài liệu, sắc mặt lạnh lùng. Bản kế hoạch này là ai làm? Tôi làm à? Quản lý Triệu đáp lời trong sợ hãi. Hạ Tư tự gập tài liệu lại. Làm cũng được đấy, quản lý Triệu, anh tiện tay ném tài liệu lại lên bàn. Cứ theo bản kế hoạch này mà làm, chỉnh lại chính xác rồi gửi tôi xem. Quản lý Triệu suýt nữa xúc động đến rơi nước mắt. Vâng ạ, họp xong. Hạ Tư tự mặt lạnh đứng dậy, rời khỏi phòng họp. Cả phòng họp như vừa sống lại, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Quản lý Triệu lại lau mồ hôi trán, thật sự phục mình, cứ tưởng mất việc đến nơi. Toàn công ty đều biết, gần đây tâm trạng của Hạ Tổng rất tệ, cực kỳ tệ, ai cũng phải dè chừng, làm việc cẩn trọng đến từng lời ăn tiếng nói. Hạ Tư tự rời phòng họp, trở về văn phòng của mình. Trợ lý Ngôn cẩn thận bước vào. Hạ Tổng, Phương Tổng vừa gửi mấy dự án đầu tư mới đến, nói là mời ngài xem qua một chút. Nói rồi hắn đưa tập hồ sơ lên, Hạ Tư tự tiện tay nhận lấy, lật xem qua một cách thờ ơ. Trợ lý Ngôn nuốt nước bọt, dè dặt nói thêm. Năm dự án này đều do Phương Tổng tuyển chọn từ hội chợ công nghệ vài ngày trước. Phương Tổng cảm thấy tiềm năng khá lớn. Nhưng có đầu tư hay không thì vẫn phải chờ quyết định của ngài. Hạ Tư tự không lên tiếng, chỉ lạnh lùng lật qua các bản tóm tắt dự án. Hiện nay tình hình AI đang rất hot, nhiều dự án khởi nghiệp muốn bắt kịp làn sóng này. Những dự án này hầu hết đều liên quan đến AI, ý tưởng cũng khá tốt. Anh lật đến dự án cuối cùng. Đang định đóng hồ sơ lại thì ánh mắt vô tình lướt qua một dòng chữ. Anh liền lật lại, chăm chú nhìn dòng đó thêm lần nữa. Đối tác Nam Tang Ninh, Trương Lương, Diệp Thiến. Anh bất chợt hỏi, dự án AI y tế này là của trường nào làm ra? Trợ lý Ngôn lập tức trả lời, là của nghiên cứu sinh Kinh Đại à? Hắn cười nịnh nọt. Cũng là trường cũ của Hạ Tổng đấy à? Hạ Tư tự tựa người vào lưng ghế giám đốc, sắc mặt vẫn lãnh đạm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ có đến chưa? Ngày hôm qua đã đến rồi. Phương Tổng đã trực tiếp phỏng vấn. Họ đến đủ chứ? Trợ lý Nghiên hơi ngập ngừng. Chuyện này anh ta đâu có để ý. Ai đến có quan trọng lắm sao? Hình như là có hai người thôi à? Hắn nhớ loáng thoáng Phương Tổng có nhắc. Hai người bên AI y tế này làm khá nghiêm túc. Hạ Tư tự gõ nhẹ ngón tay lên hồ sơ, lạnh giọng. Khi nào đủ người, hãy nói chuyện tiếp. Cách Trương,